Chương 1277, nhằm vào. 1277 tiên lâu sứ giả nghe được thanh âm này, rất nhiều người đều có chút khẽ giật mình. Thần Dược Vương, Đao Phong Vương các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều không tự kìm hãm được những mày. Tất cả mọi người đang chờ tiên vương qua đây xấu mặt đâu. Tiên lâu khai trương thời điểm, Lệ Tốn Vương mang theo Nguyên Tử Sơn muốn đi cùng tiên lâu đồng quy vu tận, kết quả một tòa cảm xúc đại trận bày xuống, Lệ Tốn Vương liền tiên lâu đại môn còn không thể nào vào được, cái này khiến ra cờ đấu trường triệt để trở thành đại thiên thành bên trong trò cười. Mà lần này, ra cờ đấu trường liên hợp rất nhiều tá đạo tông sư, tá đạo vương giả, cũng tương tự muốn lấy đạo của người trả lại cho người, nhường tiên vương cùng khuynh thành vương, cũng tương tự đạp không vào cái này cửa chính của tá đạo đại hội, nhường tiên lâu rất mờ ơn tở mặt tá đạo đại hội bên trên mặc dù không có cảm xúc đại trận, nhưng là ở đây mấy trăm vị tá đạo tông sư, năm tôn tá đạo vương giả liên thủ, tự nhiên QNZ có phương pháp của bọn hắn nhường Lục Vân xấu mặt. Lại không nghĩ rằng, tiên lâu tiên vương cùng khuynh thành vương căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tới, mà là phái một sứ giả qua đây cái này mọi người tại chỗ có một loại đem hết toàn lực lại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Thần Dược Vương sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, hắn hướng phía bên người còn lại bốn tôn tá đạo vương giả nhìn lại. Còn lại bốn người chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lại cũng không nói chuyện. Ở đây cái này năm tôn tá đạo vương giả bên trong, Thần Dược Vương là mạnh nhất, còn lại bốn cái muốn thoáng yếu một ít. Nhưng ở Hồng Mông bên trong, mỗi một vị tá đạo vương giả đều là nhân vật hết sức quan trọng. Hoành Trận Vương, Huyễn Linh Vương, Thông Phủ Vương, Trọng Khí Vương, cái này bốn tôn vương giả, phân biệt đại biểu cho một đầu tá đạo cực hạn, liền xem như một chút thất giai vương gặp được bọn hắn, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Mà Thần Dược Vương thành tựu, còn ở trên bọn họ. Tiên Vương chính mình không dám tới, đến phái tới một sứ giả, có ý tứ, có ý tứ. Đúng lúc này, Ẩn Ngọc Vương mở miệng cười nói, chính hắn không dám tới, nhưng cũng không muốn yếu thế, cái kia tiên vương ngược lại là một cái thú vị người. Đúng lúc này, thiên lâu sứ giả đã từ bên ngoài đi vào. Lần này tá đạo đại hội hội trường rất lớn, trong đó trận pháp trùng điệp, mở vô số cái hư không, vô biên rộng rãi. Nhưng là tiên lâu sứ giả đồng dạng cũng là một tôn vương, một tôn tam giai vương. Mấy bước phía dưới, hắn liền tới đến trong hội trường. Thiên lâu Lục Hổ Vương, gặp qua các vị đại nhân. Người đến chính là Lục Hổ Vương, giờ phút này hắn đem tư thái thả rất thấp, đồng thời không có cái gì không kiêu ngạo không tự ti, hoặc là vênh váo hung hăng tư thái, biểu hiện ra, liền như là một cái lao nô tư thái. Cái này khiến ở đây chư vương cảm thấy mười phần không thoải mái. Một tôn tam giai vương, mặc dù không tính cường đại, nhưng QNZ tuyệt đối không phải một tiểu nhân vật, tại Hồng Mông bên trong thai to mặt lớn. Là chúa tể một phương. Nhưng là hiện tại, hắn lại thần thái hèn mọn, không đúng cái này giống kiểu gì, liền xem như nhất giai vương, chỉ cần phong vương rồi, nên đỉnh thiên lập địa, không kiêu ngạo không tự ti. Ẩn Ngọc Vương nhíu mày, lại vẫn chưa nói chuyện. Nhà ta chủ thượng đang lúc bế quan luyện chế pháp bảo, đã đến chỗ mấu chốt, thực sự hoàn mỹ phân tâm, cho nên ta tiên lâu đại tổng quản cầm sát. Phái tiểu nhân đến đưa mấy món nhà ta chủ thượng ngày thường bên trong tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, xin mời các vị đại nhân xem qua. Lục Hổ Vương ngẩng đầu lên, thần thái của hắn mặc dù thấp kém, nhưng là trong mắt lại thời thời khắc khắc đều để lộ ra từng tia tinh mang. Ngươi xưng cái kia tiên vương cái gì chủ thượng Ẩn Ngọc Vương vụt một cái liền đến Lục Hổ Vương trước mặt, hắn trầm giọng quát, Lục Hổ Vương, ta biết lai lịch của ngươi, ngươi là đại thiên vực nam bộ Lục Hổ thành thành chủ. Dưới trướng còn có một tôn ngân báo vương, vì sao muốn xưng cái kia tiên vương là chủ thượng Ẩn Ngọc Vương trầm giọng quát hỏi. Đồng thời, trên người hắn phóng xuất ra một luồng không thể kháng cự áp lực, bắt đầu áp bách Lục Hổ Vương tâm linh. Nếu là đổi lại mặt khác tam giai vương, đối mặt Lục giai vương tâm linh áp bách, chỉ sợ ngay lập tức sẽ sụp đổ, thành thành thật thật bàn giao hết thảy. Nhưng là Lục Hổ Vương lại là phong khinh vân đạm, hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mở miệng nói ra. Chủ thượng dĩ nhiên chính là ta chủ thượng rồi, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Bớt nói nhiều lời, các ngươi có phải hay không cảm thấy nhà ta chủ thượng không dám tới nói thật cho các ngươi biết đi, nhà ta chủ thượng tiên vương căn bản là chưa đem lần này tá đạo đại hội để ở trong mắt. Trong mắt hắn, các ngươi những này cái gọi là tá đạo tông sư, tá đạo vương giả đều là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới Lục Hổ Vương đem thân thể thẳng tắp. Trên mặt của hắn QNZ thời gian dần trôi qua nổi lên một đạo huỳnh quang, lúc trước Cao Y Chu nở dê loa y kia thấp hèn thái sớm đã quét sạch sành xanh. Ẩn Ngọc Vương, ngươi cũng không cần cho nhà ta chủ thượng loạn chụp chụp mũ nhà ta chủ thượng đánh vỡ tá đạo liên minh phong tỏa, đem Hồng Mông bên trong sinh linh trí tuệ kết tinh giải ra, tạo phúc Hồng Mông chư sinh, lại gặp đến bọn này không biết trời cao đất rộng tá đạo sư chèn ép ai là tốt, ai là ác, ngươi nghĩa bạc Vân Thiên Ẩn Ngọc Vương trong lòng cũng cần phải có cái ngọn nguồn. Lục Hổ Vương vừa nhìn về phía Ẩn Ngọc Vương. Ẩn Ngọc Vương mặt như trầm thủy, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Hắn đã cẩn thận đã kiểm tra Lục Hổ Vương, Lục Hổ Vương tâm linh tinh khiết mà kiên định, cũng không nhận bất luận cái gì mê hoặc là đoạt xá, hắn vẫn là hắn. Lớn mật Lục Hổ Vương, cũng dám cùng Ẩn Ngọc Vương nói chuyện như vậy. Ẩn Ngọc Vương không có biểu hiện, nhưng là ở đây những người khác lại không muốn. Ẩn Ngọc Vương nghĩa bạc Vân Thiên, thích hay làm việc thiện, không biết trợ giúp qua bao nhiêu sinh linh, mà những sinh linh này cũng đại đa số đều trở thành vương giả. Lúc trước cái kia Tam Giai Vương đã nói lên hết thảy. Mà lại, Ẩn Ngọc Vương nổi tiếng bên ngoài, cho dù là không có bị hắn trợ giúp qua người, cu nở dê nguyện ý nhảy ra cho hắn nói chuyện. Đây chính là Mỹ danh hiệu ứng. An tâm chớ vội. Ẩn Ngọc Vương phất phất tay, sau đó hắn cười nói, Lục Hổ Vương nói không sai, Tiên Vương đánh vỡ tá đạo liên minh tại tá đạo bên trên phong tỏa, tại tiên lâu bán ra các đại vương cấp trí bảo, đây là chuyện tốt. Đột nhiên, Ẩn Ngọc Vương lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên có chút không bạn tốt, nhưng là cái kia Tiên Vương vờ ơ y ma coi trời bằng vùng, đem lục đạo luân hồi đan, bát bảo hoàn thần đan cùng với cột thu lôi loại kia không nên xuất hiện bảo vật trắng trợn bán. Đây quả thực là hỏng Hồng Mông căn cơ. Một viên bát bảo hoàn thần đan, một viên lục đạo luân hồi đan lại thêm cái kia có thể tránh thiên kiếp cột thu lôi, lập tức liền có thể làm cho một cái hạ vị giả trở thành thượng vị giả. Thử hỏi có ba kiện đồ vật tồn tại, ai còn sẽ cố gắng tu luyện? Hồng Mông cũng không thái bình, ngoại trừ vô số kinh khủng không biết quái vật bên ngoài, còn có vô tận lệ hồn lệ quỷ, các loại cương thi tử linh, thời thời khắc khắc gây nguy hiểm chư sinh. Những cái kia ăn lục đạo luân hồi đan, bát bảo hoàn thần đan, dùng cột thu lôi trở thành thượng vị giả tu sĩ, thật có thể chống cự những nguy cơ kia sao? Ẩn Ngọc Vương mang trên mặt cười lạnh, nhưng lại đại nghĩa lẫm nhiên nói với Lục Hổ Vương. Ở đây rất nhiều vương giả nghe được Ẩn Ngọc Vương lời nói, cũng hơi đổi sắc mặt, hậu nhân của bọn họ cũng đều ăn lục vân đan dược, vận dụng cột thu lôi trở thành thượng vị giả. Điều này không khỏi làm trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Đúng vậy à, vận dụng loại phương pháp này trở thành thượng vị giả người, đối mặt nhìn chút không biết kinh khủng, bọn hắn thật sự có phản kháng lực lượng sao? Ẩn Ngọc Vương nói không sai. Thần Dược Vương cu nở dê đứng dậy, hắn thở dài một hơi, trận này tá đạo đại hội đúng là nhằm vào tiên lâu mà đến, vì chính là ngăn cản hắn tiếp tục luyện chế, bán cái kia ba loại hại người đồ vật. Nếu là hiện tại tiên lâu tuyên bố, lập tức hạn chế cái kia ba loại hại người đồ vật chảy ra, như vậy ta tá đạo liên minh, cu nở dê tất nhiên sẽ không lại nhằm vào hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.